Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, bất đắc dĩ. Bởi vì Baron trang viên kinh khủng nhiệt độ, thậm chí không cần tiêu ký địa đồ, chỉ muốn đi theo ra khỏi thành người chơi đi liền tốt. Luyện cấp đại bộ phận đều là phó bản khu, ra khỏi thành ngoại trừ soát dã quái. Cái khác cơ hồ tất cả đều là chạy tới Baron trang viên tham gia náo nhiệt. Thật sự là cái này phó bản hoàn toàn chính xác quá quỷ dị. Nó không phải khó khăn ngươi đánh không lại, mà là không có đánh. Như vậy cũng tốt so huấn luyện viên đem khung bóng rổ cho ngươi phá hủy. Sau đó nói cho ngươi quăng vào 100 cái cầu liền kết thúc huấn luyện ăn cơm. Vậy ngươi tuyệt đối muốn đem cầu nhét vào huấn luyện viên miệng bên trong. Trên đường đi gạt không biết bao nhiêu cong, mới đi đến được mục đích. Dạ Sắc nhìn thấy phía trước tụ tập đen nghịt một đám người chơi. Có chút im lặng, người này cũng là lợi hại. Hắn làm sao tìm được nơi này? Mạc Thành chung quanh thôn trấn không coi là nhiều cũng không hề ít. Lại hắn lại tìm đến một cái không ai thôn xóm. Dạ Sắc nói lại, dĩ nhiên là chỉ lúc trước cứu Sophia cái kia thôn trang. Đồng dạng cũng là rách nát vô cùng, với lại trung ương trong phòng còn ngồi sổ một cái gamma. Kém chút lột lật ra 5 vị đạo sư, hắn không có trực tiếp đi tiến vào cái này quỷ dị phó bản, mà là tại Baron ngoài trang viên trong thôn trang quấn, đã tòa pháo đài này xây ở thôn trang bên cạnh. Cả hai khẳng định là khá liên quan, vậy không bằng tìm một chút nhìn xem có hay không ngoài định mức manh mối. Cùng hắn có ý tưởng giống nhau người không tại ít đếm. Mọi người cũng đều không phải người ngu, phó bản bên trong tìm không thấy đầu mối, vậy liền đi phó bản chung quanh nhìn một chút, không phải nói rắn độc phụ cận tất có giải dược tới a. Thô sơ giản lược dạo qua một vòng. Dạ Sắc thật sâu nhíu mày. Cái này rách nát thôn xóm cùng gamma đợi địa phương không có gì khác biệt. Đều là phòng ốc khuynh đảo. Vách tường vỡ tan. Có rất ít mấy gian hoàn chỉnh kiến trúc. Thậm chí đơn thuần tàn phá trình độ còn muốn càng nặng một chút. Nếu như nói duy nhất có khu địa phương khác, chính là chỗ này cây cối tương đối ít. Với lại phiến lá nhan sắc phần lớn là màu đậm. Bầu trời cũng tương đối lờ mờ, nhưng cái này nhìn qua cũng không hề giống một cái hữu dụng điều kiện. Nếu không phải chung quanh nhiều như vậy người chơi, còn nghĩ là nơi này là quỷ thôn. Dạ Sắc nhấc chân muốn hướng Baron trang viên bên cạnh thời điểm ra đi, lại đột nhiên dừng lại thân thể. Cũng không phải hắn phát hiện đầu mối gì, mà là gặp từng có một lần giao tình người. Liền là lúc trước tà nhãn hang động khói vũ tỉ muội nhóm. Cũng là để Dạ Sắc có đệ nhất thế giới sữa, danh hiệu người. Tên của hắn khí cũng là vào lúc đó sơ bộ khai hỏa. Đối phương xem như làm kém cỏi thành xảo giúp hắn một tay. Yên vũ nhất tinh, hắn chủ động lên tiếng chào hỏi. Đối trong đội ngũ đại tỷ, nhìn giống chỗ làm việc lãnh đạo yên vũ nhất tinh nói. Dạ Sắc. Yên vũ nhất tinh không có phản ứng kịp, ngược lại nhí nha nhí nhảnh yên vũ nhị nguyệt nghĩ tới. Thủ về trước lời nói, có chút hưng phấn, nhị nguyệt nói nhỏ thôi, hắn ẩn giấu đi trang bị cùng ít khẳng định là không muốn để cho đừng người biết. Yên vũ tam diệp, gõ gõ nhị nguyệt đầu, ra hiệu hắn yên tĩnh một điểm, bên cạnh còn có một vị cao cao gầy teo nữ tử. Mang theo kính mắt, lộ ra cực kỳ điềm đạm nho nhã, nghĩ đến hẳn là lúc trước Yên Vũ Nhất Tinh nói qua sữa. Người cũng tới đây nhìn cái này phó bản. Yên Vũ Nhất Tinh khí chất vẫn là trước sau như một bình tĩnh ổn trọng. Có một chút hứng thú, nhưng còn không quyết định, dù sao nhiều như vậy người chơi đều thất bại. Dạ Sắc thản nhiên hồi nói, hắn cũng không phải thần. Tiến vào phó bản về sau boss liền bị hắn bá khí chiết phục. Ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghiêm chỉnh mà nói hắn chỉ là người chơi bên trong một thành viên. chỉ bất quá lợi hại một điểm loại kia. Chúng ta cũng chỉ là đến xem. Khu sinh hoạt ở lâu tham gia náo nhiệt. Dạ Sắc gật gật đầu. Cùng chung quanh này một đám đen nghịt người chơi. Trên cơ bản đều là đến tham gia náo nhiệt. Còn có người hội tự chụp một chương phóng tới trên mạng. Biểu thị chính mình dũng cảm hy sinh điểm kinh nghiệm thử một lần. Sau đó đi trắng trợn trào phúng những cái kia không dám nếm thử người. Thu hoạch được một điểm thưa thớt cảm giác thỏa mãn. Hắn cùng mưa bụi bốn người tùy ý hàn huyên sau khi liền tách ra. Đi tới nơi này phó bản lối vào chỗ. Đây là một tòa chiếm diện tích không tính lớn cũng không tính là nhỏ tòa thành. Ba tầng kiến trúc, có chừng phổ thông sân bóng lớn nhỏ. Tòa ảnh bên ngoài tiền viện rào chắn chỗ. Đại môn nơi đó có một cái cùng mạc thành phó bản khu thần bí cửa vào. Nhưng là cơ hồ không có người đi vào. Theo trên mạng trước mắt tổng hợp ý kiến mà nói, tương đối thiên hướng về ba loại thông quan phương thức. Loại thứ nhất liền là căn cứ trước mắt đã biết manh mối. Tiến hành tìm ra lời giải, nói không chừng boss liền đi ra, hoặc là nói liền thông quan. Đương nhiên ban thưởng không biết. Loại thứ hai thì là phiếu đếm nhiều nhất tuyển hạng. Kia chính là cái này boss là trong suốt, hoặc là chôn sâu tại đất dưới. Dùng đại phạm vi công kích có lẽ đạo cụ cưỡng ép phát động boss cừu hận. Loại thứ ba thì tương đối bạo lực, bởi vì phó bản bên trong tòa thành là có thể bị phá hư. Cho nên có người chơi đưa ra như thế một cái đề nghị. Yên tâm hồ Ecker 3, nghệ thuật liền là bạo tạc, cưỡng ép hủy đi tòa pháo đài này. Lời như vậy cái quỷ gì boss cũng nổ ra tới. Bất quá bị quản chế tại người chơi trước mắt không có gì quá bạo lực kỹ năng. Cái này tuyển hạng không phải cực kỳ hiện thực. Đến cùng có vào hay không đây? Dạ Sắc đang do dự. Hắn mặc dù đã có một loại thông quan ý nghĩ, nhưng là thành công dẫn đầu cũng không cao. Người mỗi làm gặp được lựa chọn thời điểm, tổng hy vọng có người nhà bằng hữu đứng ở sau lưng, cho hắn dũng khí cùng lực lượng. Đẩy hắn một thanh, cho nên nói mỗi cái thành công nam nhân phía sau, đều đứng đấy một cái hiền lành lương thục nữ nhân, mà Dạ Sắc phía sau, hiện tại đứng đấy một đám hán tử, ngoại trừ mưa bụi bốn chị em, nơi này cũng không có bao nhiêu nữ tính người chơi đến tham gia náo nhiệt. Bởi vì cái này địa phương thật cùng mỹ lệ không dính dáng, thậm chí tiếp cận xấu xí. Có người tại đẩy Dạ Sắc một thanh, không phải trên tâm lý đẩy, mà là vật lý bên trên đẩy. Tất cả mọi người là vây quanh Baron trang viên quan sát, nhưng không có áp sát quá gần. Muốn chen lời nói hơi dùng một điểm lực khí liền có thể chen đến đằng trước. Dạ Sắc tự nhiên là đẩy ra đằng trước, tại hắn còn tại thời điểm do dự, không biết là ai cố ý đưa đẩy hắn một tí. Đứng không vững Dạ Sắc nhẹ bước hai bước giữ vững thân thể. Lại phát hiện mình đã đi tới lối vào. Tốt, lại tới một cái dũng giả. Huynh đệ, chúng ta tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định thông suốt quan. Ngươi là toàn thôn nhân hy vọng. Dạ, Sắc sững sờ, sau đó biết mình tuyệt đối là bị người hố. Có người nhìn hắn thất thần cưỡng ép bất đắc dĩ. Khụ khụ tương đương mọi người thỉnh an tĩnh. Nghe ta nói, Dạ Sắc sửa sang lại tư thế. Lớn tiếng hô một câu. Duỗi ra hai tay ép xuống. Ra hiệu chung quanh người chơi yên tĩnh một điểm. Hắn tựa như một cái bụng lớn lãnh đạo. Nói chuyện trước muốn hấp dẫn một lần lực chú ý. Thật vất vả lại có người nguyện ý thử một lần. Người chơi cũng cực kỳ nể tình yên tĩnh trở lại. Các ngươi bọn này cầm thú. Dạ Sắc đưa ngón tay giữa ra, tả hữu lắc lư hai vòng. Đối bọn này ăn dưa xem kịch không chê chuyện lớn người xem biểu thị mãnh liệt khinh bỉ. Sau đó lập tức tiến nhập phó bản bên trong. Tòa thành tiền viện rất lớn. Trong viện đều là sớm đã chết héo cây cối. Ngay cả còn sống cỏ dại đều không mấy cây. Một viên to lớn cây khô dưới có một đóa đáng yêu tiểu hoa đang tại mở ra. Một đóa đang tại nở rộ màu hồng tiểu hoa. Đây là hệ thống cho xem xét, cũng là các người chơi đẩy ra nghi điểm thứ nhất. Tại mảnh này lấy màu đậm làm chủ trang viên, lại có một đóa màu sắc khác nhau tiểu hoa. Khẳng định có vấn đề gì? Dạ Sắc ngồi xổm ở đóa hoa này trước mặt nhìn một lúc. Sau đó, một cước đem nó đạp cái nhão nhoẹt. Hoa mặc dù tốt nhìn, lại ẩn ẩn tản ra một loại cực kỳ buồn nôn mùi thối. Đây là một loại nào đó sinh vật mục nát vị nói. Hắn xuất ra Andrea tặng sẻng, thuận đóa hoa này rễ cây đào, đào đại khái 30cm sâu, liền rốt cuộc đào không động, phẳng phất phía dưới là cứng rắn nham thạch. Dạ Sắc lấy tay lay mở bùn đất. Đào bất động địa phương thị giác biểu hiện hình thức bên trên vẫn là bùn đất. Nhưng chính là đào bất động, thổ hệ ma pháp. Dạ Sắc đứng dậy, thu hồi sẻng, sau đó từ bên trong túi đeo lưng móc ra tà nhãn ma. Chí mạng cá ướp muối. Hắn xuất ra cái đồ chơi này thuần túy là chờ sẽ hữu dụng. Bởi vì thứ này có cố định tổn thương tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.